Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4, chương 4 phạm tội hương vị. Giết ai? Nam nhân thanh âm như cũ không nhanh không chậm. Có khôn kể mị lực. Mặc dù không có thấy hắn mặt, cũng sẽ làm người theo bản năng tưởng tượng đối phương tướng mạo xuất chúng. Mà giờ phút này, hắn những lời này, bất quá là tùy ý nói chuyện phiếm, cấm bạch lại là đã nhận ra. Đối phương trong thanh âm nguy hiểm hơi thở, thậm chí trái tim đều không tự giác buộc chặt vài phần. Đối phương tựa như một đầu lười biếng ẩn núp liệp báo. Một khi lơi lỏng, liền sẽ toi mạng. Cấm bạch trên mặt biểu tình duy trì bất động, tươi cười càng vì lộng lẫy, giết người a tương đương, nhếch lên cánh môi. Nhẹ a một hơi, khuôn mặt dâng lên vài phần mị khí. Trong tay dao nhỏ không lưu tình chút nào cắt vào đối phương yết hầu cổ động mạch chỗ. Trên mặt là vài phần nghịch ngợm tươi cười. Nàng động tác thực mau, nhưng mà đối phương động tác so nàng càng mau, thủ đoạn càng thêm giỏi giang. Trực tiếp kiềm chế ở cấm bạch một bàn tay, một cái tay khác còn lại là đoạt qua cấm bạch trong tay dao nhỏ. Cấm bạch tựa hồ đã sớm liệu đến hắn động tác, chân khẽ nhúc nhích, còn không có làm ra cái gì, trong đầu một trận đau đớn, trước mắt lâm vào hắc ám, thân mình mềm nhũn, cả người ngất qua đi. Mà huyền phù ở giữa không trung 114 cầu màu bạc hình cầu cũng có vẻ không ổn định, hóa thành một chút ngân quang dung nhập cấm bạch trong cơ thể. Nam nhân tựa hồ không có dự đoán được cấm bạch sẽ ngất xỉu đi, thân ảnh dần dần từ trong bóng đêm hiện ra tới. Hắn dáng người thon dài đĩnh bạt lại không hao gầy, dày da trình lượng, ăn mặc một thân màu đen chính trang, màu trắng áo sơ mi nút thắt không chút cầu thả thủ sẵn. Chỉ mơ hồ thấy hắn hầu kết mấp máy, màu đen tóc ngắn xử lý không chút cầu thả, cho người ta một loại khôn kể cấm dục cảm. Hắn có một đôi cực kỳ câu nhân mắt đào hoa, đôi mắt đen nhánh, chỉ là đồng tử chỗ sâu trong tựa hồ phiếm vài phần đỏ sậm. Ở kích động, mang theo khôn kể mê hoặc còn có nguy hiểm, như anh túc giống nhau, thực cốt như độc, chỉ là này trong mắt nguy hiểm hơi thở, đều bị trên mũi mang tơ vàng khung mắt kính che lấp, chỉ làm người cảm thấy văn nhã nho nhã. Hắn môi lược mỏng, tuy rằng đang cười, lại cho người ta một loại cực kỳ lương bạc cảm giác, ôm lấy cấm bạch thân mình, khớp xương rõ ràng bàn tay ra, sờ sờ chính mình cổ, mặt trên có một tia thực thiền vết thương, da bị lưỡi dao phá, có vài tia đỏ tươi toát ra, ngón trỏ đem máu tươi dính lên, đầu lưỡi liếm liếm, nhàn nhạt mùi máu tươi ở trong miệng lan tràn, thật đúng là thất lễ a. Chậm rãi mở miệng, tựa hồ là than thở, ta nhưng chưa bao giờ có gặp qua muốn giết người của ngươi, ở trong tay của ngươi còn sống. Một cái khác ăn mặc màu đen áo gió nam nhân chậm rãi đến gần, mang theo vài phần trêu chọc, ôm lấy cấm bạch nam nhân hơi hơi dương môi, mở miệng, trên người nàng có thực mê người, phạm tội hương vị, cùng ta giống nhau hương vị, cho nên hắn có hứng thú. Bọn họ là đồng loại người, du tẩu với hắc ám, rồi lại ngụy trang chính mình đặt mình trong với quang minh. Trên thế giới này có một cái người như vậy là đủ rồi, sao có thể sẽ xuất hiện cái thứ hai? Ăn mặc màu đen áo gió nam nhân vội vàng lắc đầu, tựa hồ cũng không tin chính trang nam nhân nói. Thẳng đến, bên trong người, nguyên bản huấn luyện có tố thủ hạ một đám sắc mặt tái nhợt chạy ra tới. Tựa hồ đã chịu cực đại chấn động, lắp bắp, cơ hồ là nói không ra lời. Ăn mặc màu đen áo gió nam nhân trên mặt lộ ra vài phần nghi hoặc, những người này kinh nghiệm phong phú, huấn luyện có tố, sự tình gì có thể làm cho bọn họ sắc mặt đại biến, vào xem. Chính trang nam nhân môi khẽ nhếch, đem ngất cấm bạch bế lên, dẫn đầu đi vào bên trong. Ăn mặc màu đen áo gió nam nhân theo sát sau đó, nôn. Chưa từng có bao lâu, bên trong truyền ra nôn mửa thanh. Sau đó đó là ăn mặc áo gió nam nhân cảm thán, ta tin ngươi lời nói. Hết chương.